Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 67. Thiên hôn, chúc phúc, oanh, oanh, oanh, tường vân che lấp, thụy khí bao phủ, hào quang đầy trời, Tử Hà Đông Lai, thiên đình gõ hỗn độn chuông, chiêu cáo chư thiên vạn giới. Hôm nay chính là ngày tốt, thiên đế tân hôn, vô lượng chư thiên thế giới, phàm là thái ất chính quả phía trên, đều có cơ hội tham gia, bất quá có thể hay không nhìn thấy thiên đế, lâu như vậy coi là chuyện khác, bất quá có thể tiếp vào thiệp mời, cũng là một loại vinh quang, bất luận là quét rác, ăn cơm, trò chơi hồng trần, vẫn là bế quan độ kiếp. Tựa như đều đang đợi lấy một tiếng này âm thanh tiếng chuông gõ vang. Sau đó chỉ thấy vô số tia sáng từ chư thiên vạn giới bay hướng thiên đình. Thẩm Long Thiên Cung rộng rãi vô cùng. Tấm kia thiệp mời có không gian thần thông bao trùm. Nếu là kích hoạt, tùy ý có thể đi vào Nam Thiên Môn. Tiến vào Thiên Cung hạ lễ. Thiên đình lễ quan cũng bắt đầu đăng ký tạo sách. Tiếp đãi chư thiên đại năng. Bất quá tới trước đều là tu vi thấp, địa vị thấp, cự đầu đều là có đến trễ hoặc là cuối cùng đến tiền vốn. Đi vào thiên cung hạ lễ, bình thường đều là cửu long tử tiếp đãi, những người này đều là đại la kim tiên. Cửu long tử chiến lực có thể đạt tới chuẩn thánh, có thể nói cho đủ mặt mũi, về sau chính là chư thiên đại năng, thánh nhân đến, trong đó có chút ẩn thế cao nhân. Bọn hắn có là trong Tử Tiêu cung khách, có là cái sau vượt cái trước chuẩn thánh hậu kỳ, những nhân vật này đều là đạo tổ cấp bậc đại năng. Thẩm Long đại hôn mang theo, cũng không tiện tại tiếp đãi, cho nên liền mời Cầu Đao tổ cùng Đỗ Khang Lục Áp bọn hắn ba huynh đệ tới đón đợi. Thiên cung cung điện phần đông, một cái đại thiên thế giới đầy đủ chứa nổi những nhân vật này. Tới trước, tiến vào trong cung điện hưởng thụ tiên quả rượu ngon, mọi người quen biết cùng một chỗ đàm kinh luận đạo, quên cả trời đất, bình thường bọn hắn đều gió mát uống lộ, chiếm cứ động phủ ngồi xuống luyện khí, đây cũng là một cái giao lưu cơ hội, huống chi hiện tại có cái này không khí, lập tức đối với thiên đế hảo cảm, đột nhiên, hỗn độn chuông lại một lần nữa gõ vang. Theo một tiếng uống lễ, Mặc gia thánh nhân Mặc Tử đến, về sau lại là một tiếng tiếng chuông. Lại một lần nữa nghe được uống lễ, Âm Dương gia thánh nhân Âm Dương Tử đến, Binh gia thánh nhân Tôn Tử đến, Tài Đạo thánh nhân Vàng đến, Trộm Nhà thánh nhân Đạo Trích đến. Mỗi một âm thanh tiếng chuông, đều đại biểu một vị thánh nhân đến, thiên đình lập tức yên tĩnh trở lại. Mặc dù đã sớm biết thiên đế hùng tài đại lược, bất quá cũng không nghĩ tới thiên đế thiên hôn, sẽ có nhiều như vậy thánh nhân uống lễ. Cái này còn không phải toàn bộ, còn chưa kết thúc, Nho gia thánh nhân Khổng Tử đến, Y gia thánh nhân, Y thánh đến, từng tiếng tiếng chuông, từng tôn thánh nhân, bọn hắn pháp tướng trang nghiêm, liền tựa như thiên địa nhất thể. Ai cũng thấy không rõ mặt mũi của bọn hắn, cũng không dám nhìn, đây là một loại khinh nhờn, đối với thiên địa khinh nhờn, từng tôn thánh nhân pháp tướng được đưa vào thiên cung, giao thớt tự mình nghênh đón, bọn hắn ba huynh đệ vốn là vậy trong Tử Tiêu cung khách. Bối phận cực cao, hơn nữa ba vị đều là thực lực cao tuyệt, những năm này giao thớt đem hồ lô cùng giao phay dung hợp. Hình thành Trảm Tiên Phi Đao, chỉ là tu luyện sắc bén đại đạo, vô luận phía trước trở ngại, một đao chảm chết, hắn mặc dù chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ, bất quá chuẩn thánh trung kỳ hoặc là hậu kỳ cũng không dám cùng với đối kháng. Bởi vì hắn đao có thể chảm đạo, Thẩm Long không thể nghênh đón, bởi vì hắn muốn chuẩn bị, tại thiên hôn thời điểm, tế tự thiên địa. Thu hoạch được thiên địa thừa nhận, thu hoạch được thiên địa chúc phúc, để bọn hắn hạnh phúc mỹ mãn. Chỉ có chờ đến tế tự sau khi hoàn thành, mới có thể chiêu đãi đám bọn hắn. Các thánh nhân đều hiểu, nhìn thấy Giao Thớt ba huynh đệ nghênh đón, cũng gật đầu ra hiệu, nói hai câu lời chúc phúc. Thẩm Long hôm nay chính là muốn thiên địa chúc phúc, muốn chư thánh chúc phúc, muốn chư thần chúc phúc, muốn chúng sinh chúc phúc. Theo tiếng chuông vang tận mây xanh, đột nhiên dừng lại một chút, bất quá lại một lần nữa vang lên. Độc đạo thánh nhân bản vương đến, bản vương. Độc đạo, thánh nhân, chúng sinh nghe được, nghị luận ầm ĩ, đây chính là độc đạo thánh nhân bản vương. Thật sự là uy phong lẫm liệt, cái này một vị vừa vặn thành thánh, giết bốn vị sớm chiều chung đụng đồng đạo lấy tế tự đại đạo. Đây là một vị ngoan nhân, đây là chúng sinh phán đoán, bất quá chư thánh nhìn thấy bản vương, nhưng không có cái gì thành kiến. Đại đạo chi tranh từ xưa chính là ngươi chết ta sống, không có chút nào khách khí. Bọn hắn đại đa số đều là hỗn độn ma thần, đương nhiên biết loại này đại đạo tranh phong tàn khốc. Bất quá hồng hoang còn tốt, hiện tại đại đạo phần đông không cần thiết rằng co, một cái không thành có thể lại lĩnh ngộ cái khác đại đạo. Bọn hắn có điều kiện tránh đi tranh phong. Bản vương nhìn thấy Giao Thớt, chắp tay lời nói, ta đến chậm, chuộc tội chuộc tội. Xem ra ngược lại là một vị nho nhã lễ độ nhân vật, tựa như một vị thư sinh. Giao Thớt cũng khẽ khom người ân cần thăm hỏi nói, chúc mừng đạo hữu chứng được thánh vị, tới không muộn, vừa vặn, mau mau mời đến. Bản vương gật đầu nói, vậy thì tốt, bần đạo đi đầu tiến vào trong, có cơ hội cùng đạo hữu cộng đồng luận đạo. Nói xong, tiến vào cung điện. Đối với thánh nhân, Thẩm Long đem bọn hắn đều tụ tại một cái trong cung điện, thuận tiện giao lưu. Đương nhiên đi ra thánh nhân, còn có một chút Thẩm Long cảm thấy có tiềm lực, hoặc là thế lực cao trào hồng hoang đại năng. Bọn hắn mặc dù không có thánh nhân nghiệp vị, bất quá địa vị cùng chi không kém. Tựa như Trấn Nguyên Tử Đại Tiên, bằng môn thánh nhân cũng muốn lễ nhượng mấy phần. Nhìn xem bàn vương sau khi đi, Lục Áp cảm khái nói ra, thánh nhân thật đúng là không có một vị nhân vật đơn giản, đều là ánh sáng chư thiên, làm cho người tin phục. Lúc đầu nhớ tới hắn tu luyện độc chi đại đạo, cần phải nhìn qua âm tàn độc ác, không nghĩ tới hắn ngược lại là cùng Nho Gia Khổng Tử có liều mạng. Thật thú vị. Đỗ Khang nhìn Lục Áp một chút, lạnh nhạt nói ra, xem ra tam đệ có chút lĩnh ngộ. Cái này đúng rồi, độc chi đại đạo cùng chớ chú chi đạo so sánh, không tính là gì, tam đệ càng cần phải học tập lấy một chút, tu thân dưỡng tính mới là căn bản. Đột nhiên một tiếng tiếng chuông, Giao Thớt biểu lộ trang nghiêm quát to một tiếng, ngậm miệng, có khách nghênh môn, phương Tây tiếp dẫn thánh nhân, chuẩn đề thánh nhân, Nhiên Đăng đạo nhân giá lâm, Đạo Môn Tam Thanh Thánh Nhân giá lâm, Đông Phương Thanh Long giới. Thanh Long Thánh Tôn mang theo 99 vị trưởng lão giá lâm, Nam Phương Chu Tước giới Chu Tước Thánh Tôn mang theo 99 vị trưởng lão giá lâm, phương Tây Bạch Hổ giới Bạch Hổ Thánh Tôn mang theo 99 vị trưởng lão giá lâm, Bắc Phương Huyền Vũ giới Huyền Vũ Thánh Tôn mang theo 99 vị trưởng lão giá lâm, Trung Ương Kỳ Lân giới Kỳ Lân Thánh Tôn mang theo 99 vị trưởng lão giá lâm. Lần này thiên đình lại một lần nữa trầm mặc. Bọn họ cũng đều biết cái này phương Tây Nhiên Đăng là cổ Phật, thế nhưng là không nghĩ tới tự nhiên có thể cùng tiếp dẫn chuẩn đề cùng một chỗ đến, thật sự là hiếm lạ. Mà thánh nhân ý nghĩ liền có thêm, Nhiên Đăng lần này nổi danh, vậy liền mang ý nghĩa Nhiên Đăng chân chính gia nhập Tây Phương giáo. Hơn nữa hắn chính là phương Tây vị thứ ba thánh nhân, không gì đáng trách, còn có một cái là được. Chư thánh im lặng là, nhất quán không ra ngũ phương thánh thú giới ngũ phương thánh thú, tự nhiên cùng đi đến thiên đình hạ lễ. Hơn nữa rõ ràng tư thế, bọn hắn biết thiên đế cùng ngũ phương thánh thú quan hệ mật thiết, nhưng là cũng không cần để thiên địa ngũ phương mặc kệ a. Nếu là không có bọn hắn trấn áp, xảy ra điều gì đường rẽ. Hơn nữa còn là hiện tại loại tình huống này. Những ngày này bọn hắn thế nhưng là ngày đêm dày vò a. Không biết nơi nào tới kiếp số. Cái này đã rất lâu không có cảm giác. Tin tức mất linh, hoặc là không có cái gì bí mật. Không biết tình huống, biết một chút thế nhưng là minh bạch. Cái này ngũ phương thánh thú nghiệp vị, thế nhưng là cùng Thẩm Long có quan hệ. Hay là Thẩm Long một tay tạo thành, lại xác thực một ít. Liền biết cái này một vị thiên đế thế nhưng là Tổ Long. Đông Phương Thanh Long là đại ca hắn nhị tỷ. Phương Tây Bạch Hổ là hắn cha vợ. Phương Nam Chu Tước, Thẩm Long đối với con của nàng có chút hóa tri ân. Phương Bắc Huyền Vũ, Thẩm Long đối với hắn có thành tựu đạo tri đức. Còn có Trung ương Kỳ Lân, cùng Huyền Vũ đồng dạng. Những thứ này Thẩm Long sẽ không nói. Ngũ Phương Thánh Thú cũng sẽ không nói. Thiên đạo sẽ không lộ ra. Biết những bí ẩn này nhân vật cũng sẽ không nhiều miệng. Cho nên xưng là một cái huyền chi lại huyền đầu đề. Cuối cùng giải thích vì thiên đế uy vũ, chư thánh đến, đem yến hội đẩy hướng cao trào. Mặc dù chư thiên tu sĩ không thể nhìn thấy người sống bản tôn, bất quá tại thiên đình, bọn hắn cũng có thể nhìn thấy thánh nhân pháp tướng. Liền tựa như mấy vào cửa cách cục, các thánh nhân ngồi tại tận cùng bên trong nhất, hoặc là dẫn chính mình môn nhân, hoặc là đơn độc dự tiệc. Về sau một cái cửa lớn, bên ngoài còn có mấy cái cung điện, trong đó có chư thiên đại năng, nói huyền luận đạo bọn hắn tu vi cao hơn đại la kim tiên. Bất quá lại không thể cùng thánh nhân cân bằng, bất quá khoảng cách thánh nhân gần nhất, chỉ có lại có một cái cửa lớn, là đại la kim tiên. Từng tầng đều là lấy tu vi giới hạn, bất quá cũng có ngoại lệ, tỉ như có chút môn nhân đệ tử bị mang lên cao tầng. Cũng sẽ không nói cái gì, giờ lành đã đến, thiên quan uống lễ, thiên địa tân hôn, giờ lành đã đến, cái này một vị cũng là Thái Bạch Kim Tinh. Từ Thẩm Long hóa thân Đông Vương Công bắt đầu vẫn đi theo Thẩm Long nhân vật. Thái Bạch Kim Tinh tinh linh. Vị cách cao quý, lại một mực khuất tại Thẩm Long phía dưới, cẩn trọng, cho nên Thẩm Long đem hôn lễ của mình giao cho hắn đến chủ trì. Không chỉ có là một loại tín nhiệm, vẫn là một loại thổ lộ tâm tình. Theo Thái Bạch Kim Tinh uống lễ, lập tức hỗn độn chuông lại một lần nữa gõ vang, tùy theo còn có thiên âm tấu nhạc, ca múa mừng cảnh thái bình, hào quang dị sắc. Thụy khí tường vân tràn ngập, ý tưởng ngàn vạn, không thể nói tận. Thẩm Long leo lên sớm đã kiến tạo tốt tế đàn, hết thảy 9 tầng, bất quá tại tầng thứ 9 phía trên, Thẩm Long còn tăng thêm một tầng bậc thang, mặc dù không thể theo làm một tầng, bất quá đều là so 9 tầng cao. Đây là tại khiêu chiến thiên đạo uy nghiêm. Thẩm Long sau lưng 10 vị thiên phi, có uy nghiêm, có phiêu miểu, có từ bi, có dụ hoặc, còn có lạnh lùng, không phải trường hợp cá biệt, bất quá lại làm cho người cảm thấy, bọn hắn xứng, đây là mệnh cách mị lực, các nàng phụ tá Thẩm Long, Thẩm Long thiên đế vị cách càng thêm uy nghiêm thần thánh. Hỗn độn chuông hết thảy vang lên 49 vang, đạt tới 50, thiên diễn 49. Đây chính là chiêu cáo thiên đạo tiếng chuông. Thẩm Long đạp vào tế đàn, nhóm lửa hương hỏa, chiêu cáo thiên hạ, đạo trời sáng tỏ, chấm Thẩm Long hôm nay thăng làm thiên đế, vị cách sung mãn, nên có tam cung lục viện phụ tá. Đây là công tại chư thiên vạn giới xã tác, công đức vô lượng, vọng thiên đạo chúc phúc. Theo Thẩm Long tiếng nói, chư thánh đều ngừng thở. Bọn hắn không nghĩ tới Thẩm Long sẽ như thế cường thế. Lập tức nhìn về phía bầu trời. Đột nhiên tại hương hỏa cháy hết thời điểm, bầu trời gió nổi mây phun, đem chư thiên dị tượng đánh gãy. Đột nhiên lôi đình che kín, một đôi con mắt màu tím xuyên thấu qua lôi vân nhìn sang. Lạnh lùng, vô tình, sâu kiến, thiên đạo chi nhãn, chư thánh rung động. trong mơ hồ có chút kiêng kỵ. Thẩm Long hừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn bầu trời đôi mắt này, hai cặp ánh mắt xen lẫn va chạm, chung quanh vặn vẹo biến hình. Đột nhiên Thẩm Long ấn đường mở ra, tử kim Thẩm Long nổi lên bầu trời, một tiếng gào thét một chiêu thần long bái vĩ, đem tầng mây đánh tan, đem cặp mắt kia tiêu diệt. Thiên đạo chi nhãn không còn tồn tại. Cái này thiên đạo chi nhãn chính là thiên đạo thủ đoạn. Thiên đạo nhúng tay chúng sinh dị tượng, chư thánh thành thánh, mặc dù vẫn tại thiên đạo bên trong, bất quá bọn hắn đều có siêu thoát chi ý. Bọn hắn đối với thiên đạo cảm ứng cũng rõ ràng nhất. Cái này dị tượng mặc dù chỉ là một lát, bất quá đủ để cho bọn hắn cảm giác được. Những cái kia tu vi thấp, chỉ là cảm nhận được trong nháy mắt thiên uy. Không biết là Thẩm Long vẫn là thiên địa, cho nên quyền đương Thẩm Long uy vũ, thiên đế cường hãn, theo thiên đạo chi nhãn biến mất. Đột nhiên một điểm tím ý hiển hiện, sau đó tường vân hào quang, tử khí ngàn đầu, một tọa trấn ép chư thiên cung điện xuất hiện tại hư không. Hồng Quân đạo nhân xuất hiện tại Hồng Hoang, chư thánh tranh thủ thời gian bái kiến nói: "Bái kiến Hồng Quân lão sư." "Đạo hữu." chấm ngoặc kép, Hồng Quân nhẹ nhàng vừa đỡ nói: "Các vị đạo hữu không cần đa lễ. Bần đạo hôm nay đến đây vì thiên đế chúc phúc." Hắn nhìn xem Thẩm Long, khẽ mỉm cười nói: "Thiên đế đại hôn, nên chúc phúc thiên đạo bên dưới, thiên đế nên tam cung lục viện, chúc thiên đế thiên phi thiên trường địa cửu, đồng tâm vĩnh viễn kết." Sau đó một đạo màu nhũ bạch khay ngọc rơi xuống, Thẩm Long canh giữ ở trong tay, Hồng Quân biến mất không thấy gì nữa. Bất quá một tiếng kêu tiếng vang lên, tạo hóa ngọc điệp, tùy theo chúng sinh sắc mặt đột biến, cửu thiên huyền nữ hừ lạnh một tiếng: "Vô tri, bất quá là một vòng ghi lại vận mệnh đại đạo pháp bảo mà thôi." Ngạc nhiên, Thẩm Long cầm trong tay, cười hắc hắc nói: "Vận mệnh đại đạo." Theo Hồng Quân rút đi, đột nhiên bầu trời một đóa mẫu đại kim mây rơi xuống. Vô lượng công đức rơi vào Thẩm Long cùng đế phi trên thân, để bọn hắn tắm rửa tại công đức bên trong. Đây là thiên đạo thừa nhận thiên hôn hạ lễ. Theo thiên đạo hạ lễ, Thẩm Long cùng chúng phi mệnh cách càng phát ra huyền diệu, liên hệ càng thêm chặt chẽ. Ngũ phương thánh thú liếc nhau, sau đó quát: "Ngũ phương thánh thú chúc thiên đế thiên phi vĩnh viễn kết đồng tâm, sớm sinh quý tử." Một câu lập tức đem Thẩm Long lôi không nhẹ. Bên cạnh cửu long tử đột nhiên trượt chân: "Chúng ta sớm đã bị sinh ra có được hay không?" Thẩm Long lúc này điển hình lên xe trước hậu bổ phiếu, hơn nữa còn quang minh chính đại. Kỳ thật trong Hồng Hoang cho tới bây giờ đối với tổ chức loại này khánh điển vẫn là rất ít gặp. Chỉ bất quá Thẩm Long cho rằng trung nữ cần cái này nghi thức, nếu không phụ tá hắn chiếu cố thiên đình có chút danh bất chính, ngôn bất thuận, thiên đế vị cách không phải bình thường, cần chiêu cáo thiên hạ. Hơn nữa Thẩm Long bản tâm tới nói, cần một hồi hôn lễ để chứng minh, đây là kiếp trước ảnh hưởng. Đương nhiên kiếp trước chế độ một vợ một chồng độ, ngược lại là không có làm sao ảnh hưởng Thẩm Long, có lẽ là bị mang tính lựa chọn quên mất. Lập tức Đông Phương Thanh Long, Phương Tây Bạch Hổ, Nam Phương Chu Tước, Bắc Phương Huyền Vũ, còn có Trung ương Kỳ Lân Pháp tướng mọc lên, hóa thành từng đạo tường thủy, rơi vào Thẩm Long công đức bên trong. Lập tức cái kia công đức tăng lên một tầng ngũ hành vận luật. Huyền chi lại huyền, Côn Lôn Tam Thanh chúc thiên đế thiên phi cử án tề mi, trở thành thiên hạ vợ chồng điển hình. Ba đóa thanh liên mọc lên, mặc dù đều là thanh liên, bất quá rõ ràng khác biệt vận luật. Nhân vật phía dưới nhìn thấy, đây chính là chư thánh lễ vật, cũng nhìn không ra manh mối gì. Bất quá những cái kia chuẩn thánh hoặc là đại la đạo quả cô đọng nhân vật cảm giác được, đây chính là đại đạo, tam thanh đại đạo hóa thân, phương Tây tiếp dẫn, chuẩn đề, nhiên đăng chúc thiên đế thiên phi phúc thọ an khang. Lập tức một đóa kim liên, một viên hạt bồ đề, còn có một đóa bà sa quả. Cái này một sen một tử một quả ẩn chứa Phật môn vận vị. Cũng là ba vị ăn mừng chi lễ. Lần này mọi người đều biết, lễ vật này đều là quý giá nhất đại đạo quả. Hồng Vân chúc thiên đế thiên phi tình cảm so kim kiên. Hỏa Vân cung tam hoàng hạ lễ. Chúc thiên đế thiên phi thiên hạ cùng tôn. Cửu thiên huyền nữ chúc thiên đế thiên phi thiên. Trường địa cửu, ân ái vĩnh hằng. Dương mi đại tiên chúc thiên đế thiên phi tình nghĩa chân trời. Âm dương tử, chúc thiên đế thiên phi âm dương tương tế. Chấm ngoặc kép, chư thánh đều đưa lên lời chúc phúc của mình. Theo lời chúc phúc của bọn hắn, Thẩm Long không ngừng hấp thu công đức, tựa như tiến vào loại kia huyền diệu đốn ngộ bên trong. Công đức bao phủ, huyền diệu không thể nói. Theo chư thánh hạ lễ, đột nhiên Trấn Nguyên Tử đại tiên quát, bần đạo Trấn Nguyên Tử chúc thiên đế thiên phi phúc đức nặng nề. Vĩnh viễn Trấn Thiên Đình, Minh Hà đưa lên chính mình tu la đại đạo, bần đạo Minh Hà, chúc thiên đế thiên phi chân ái vĩnh hằng. Thánh nhân về sau, lại là một vòng đạo tổ hạ lễ. Hồng hoang thiên địa mặc dù rộng rãi, bất quá chỉ có 3.000 đại đạo, cho nên chỉ có 3.000 đạo tổ. So với thánh nhân bọn hắn tự nhiên không bằng, bất quá bọn hắn cũng là đại biểu một bộ đại đạo. Bọn hắn lễ vật cũng là chính mình đại đạo quà, chính là trong hồng hoang chúng sinh đối với mưu một đầu đại đạo tối cao cảm ngộ. Đưa cho Thẩm Long, không sợ Thẩm Long đánh cắp đại đạo. Đây là một loại giao lưu. Đá ở núi khác có thể công ngọc. Thẩm Long đã có chính mình đại đạo, không có khả năng lại ngấp nghé người khác đại đạo. Cho nên Côn Bằng đưa lên phong thủy đại đạo, Tướng Thần đưa lên cương thi đại đạo, Giao Thớt đưa lên sắc bén đại đạo, Đỗ Khang đưa lên rượu chi đại đạo, Lục Áp đưa lên chớ chú đại đạo. Bọn hắn lúc tiến vào, không có đem lễ vật đưa cho lễ quan, mà là tự mình đưa tới. Theo lời chúc phúc của bọn hắn, Thẩm Long cùng chúng phi càng phát ra huyền diệu. Chư thánh nhìn xem đều không giống sáng tỏ, thật giống như nhìn thấy một cái thế giới, thật giống như Hồng Quân cho bọn hắn cảm giác cao thâm mặt chắc. Thẩm Long hiện tại thành tựu đại thiên thế giới chi chủ. Cho nên không cần Hồng Quân năm đó Tử Tiêu cung giảng đạo chênh lệch. Năm đó Hồng Quân Tử Tiêu cung giảng đạo, hắn trông coi một cái đại thiên thế giới, cho nên cho người cảm giác cao thâm mặt chắc. Bất quá cái kia là hư, hắn mượn hồng hoang vận mệnh đại đạo. Hiện tại Hồng Quân Tử Tiêu cung thành tựu đại thiên thế giới, mới thật sự là đại thiên thế giới chi chủ. Thẩm Long cùng hắn, cho nên cho chư thánh đồng dạng cảm giác. Theo chư thánh, chư vị đạo tổ hạ lễ, về sau tiến đến khách quý lập tức một trận núi thở biển uống, đất rung núi chuyển, chúc phúc thiên đế thiên phi đại hôn, chúc phúc thiên đế thiên phi hạnh phúc, chúc phúc thiên đế thiên phi tình yêu, chúc phúc thiên đế thiên phi sao sao sao sao. Theo từng tiếng chúc phúc, cảm ứng thiên địa, tứ đại bộ châu, chư thiên vạn giới thiên địa pháp tắc đều bị dẫn động, phát sinh đủ loại dị tượng. Thiên đế thiên phi đại hôn, thiên địa chúng sinh đều biết, bọn hắn đều quỳ lạy thiên đình, chúc phúc mỹ mãn. Theo một tiếng này âm thanh chúc phúc, Thẩm Long cảm giác chính mình hội tụ chư thiên vạn giới, hàng tỷ hàng sa tín niệm, những thứ này tín niệm cọ rửa, khiến cho hắn cùng chúng phi mệnh cách càng ngày càng gần, dung hợp lại cùng nhau, tròn vành vạnh. Đột nhiên, Thẩm Long chấn động, Thẩm Long nguyên thần thanh minh, cùng chúng phi đều tiến vào cảnh giới đất trời hợp làm một thể. Trong minh minh liên hệ càng thêm thanh minh, bọn hắn liên hệ với nhau, chư thánh nhìn thấy, bọn hắn thật giống như một người, một đầu trùng thiên cột sáng phóng lên tận trời. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.